Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1395, chương 1392, phục kích. Là lúc này rồi, cùng ta cùng một chỗ hướng. Dương Phong Thông nhìn thấy Kim Diễm quân đoàn hỗn loạn tràng cảnh. Thúc ngựa hướng Kim Diễm quân đoàn vị trí vọt thẳng phong mà đi. Trịnh Hải nhìn thấy kỵ binh nâng lên bụi mù, sắc mặt đại biến, điên cuồng gầm thét lên. Mau mau cả đội, Hắc Thạch Thành kỵ binh đến rồi. Kim Diễm quân đoàn bệnh đã hỗn loạn vô cùng, còn tải cướp tán rơi xuống đất bên trên châu báu. Chỉ có một ít sĩ quan hưởng ứng Trịnh Hải mệnh lệnh, nhưng cũng không cách nào tổ chức lên một cái thành kiến chế binh sĩ. Dương Phong thống soái lấy 2.000 kỵ binh, như cùng một thanh kiếm sắc đồng dạng, đem Kim Diễm quân đoàn chủ lực chiến sĩ giết cái xuyên thấu. Kim Diễm quân đoàn chủ lực không có lực phản kháng chút nào. Giống như heo chó đồng dạng bị Dương Phong thống soái lấy 2.000 tên kỵ binh truy sát. Kim Diễm quân đoàn bên trong dũng mãnh hạng người, vừa mới tụ tập thành một đoàn, liền bị Dương Phong trực tiếp mang theo 2.000 kỵ binh toàn bộ chém giết. Chính trên mặt đất tranh đoạt châu báu Kim Diễm quân đoàn chiến sĩ. Cái này mới tỉnh ngộ lại, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, bên cạnh đã không còn là quen thuộc chiến hữu cùng trưởng quan, mà là một chút trước đây không lâu còn tại cùng bọn họ tranh đoạt vàng bạc châu báu người xa lạ. Kim Diễm quân đoàn chủ lực một chút hoàn toàn sụp đổ, tranh nhau chen lấn hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Tại cũng vô pháp tổ chức, xúc sinh chết tiệt, đi chết đi cho ta. Nương theo lấy một tiếng giận tiếng khóc, Trịnh Hải thân thể một chút bộc phát ra một cỗ thất giai chiến sĩ đấu khí. Nhân mã hợp nhất, lấy bá liệt vô cùng tư thái, hướng về Dương Phong vọt thẳng đến, một kiếm lấy thế thái sơn áp đỉnh hướng về Dương Phong chém tới. Tại cái này binh bại như núi ngã tình huống phía dưới, duy nhất nghịch chuyển chiến cuộc pháp môn chính là một kiếm đem Dương Phong chém giết. Trịnh Hải thế nhưng là đại can đế quốc võ đạo thiên tài, vẻn vẹn 45 tuổi liền đã tu luyện ra thất giai chiến sĩ đấu khí. Bằng vào kinh khủng thất giai chiến sĩ đấu khí, hắn đã từng chém giết qua vô số cường giả, bình định qua vô số phản loạn. Trịnh Hải mấy lần tại trong tuyệt cảnh đều là bằng vào cá nhân tuyệt thế dũng lực chém giết đối phương lớn tướng, nghịch chuyển chiến cuộc, lúc này mới từng bước một tại lên quân đoàn trưởng cao vị. Dương Phong lông mày vẻ mặt không thay đổi, không có chút nào né tránh, cầm trong tay ma huyết thép rèn đúc mà thành pháp kiếm, hướng Trịnh Hải hung hăng chém tới. Song kiếm giao kích, tại Trịnh Hải ánh mắt kinh hãi bên trong, trường kiếm của hắn trực tiếp bị chém thành hai đoạn, rễ sắc vô cùng pháp kiếm trực tiếp đem hắn chém thành hai đoạn. Dương Phong đem Trịnh Hải chém giết đằng sau, liền thúc ngựa tiếp tục hướng Kim Diễm quân đoàn chủ lực đuổi theo. Dương Phong mang theo cái kia 2.000 kỵ binh một mực truy sát Kim Diễm quân đoàn chủ lực 20 dặm, chém giết 7.000 tả hữu Kim Diễm quân đoàn chiến sĩ đằng sau, lúc này mới trở về, lui về Bạch Dương Thành. Kim Diễm quân đoàn chủ lực 20.000 chiến sĩ, chỉ vẻn vẹn có 5.000 tàn binh chật vật không chịu nổi trốn về Đông Sơn đi trong tỉnh. Đông Sơn hành tỉnh lập tức đem Kim Diễm quân đoàn 5.000 tàn binh thu hẹp đến phía sau, đồng thời đem hành tỉnh bên trong một cái khác chủ chiến quân đoàn Thanh Nham quân đoàn rộng đến Đông Sơn hành tỉnh cùng Tây Sơn hành tỉnh biên cảnh, án binh bất động. Kim Diễm quân đoàn chủ lực bị diệt diệt đằng sau, Đông Sơn hành tỉnh tổng đốc nghĩ tới không là thế nào viện trợ quân bạn, mà là thế nào tự vệ. Nếu như Dương Phong 2.000 thiết kỵ giết vào Đông Sơn hành tỉnh, náo cái nghiêng trời lệch đất, hắn cái này tổng đốc cũng làm chấm dứt. Bạch Dương thành tường thành bên trên, Dương Phong hướng Đại Càn đế quốc nơi sâu xa nhìn ra xa mà đi. khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Dương Phong, ngươi thật là quá lợi hại. Vậy mà liên tiếp đánh bại Liệt Diễm quân đoàn cùng Kim Diễm quân đoàn hai đại quân đoàn. Thật là một tên xuất sắc người mới. Nương theo lấy một đạo cười khẽ thanh âm. Tôn Thái chậm rãi từ Bạch Dương thành tường thành một góc đi ra. Vương Thừa nét mặt tươi cười như hoa. Đi theo Tôn Thái bên người. Mỗi đi một bước đều cùng Tôn Thái bước chân tương hợp. Phảng phất chính là Tôn Thái cái bóng đồng dạng. Ba tên dáng người khôi ngô, tản ra khí thế khủng bố, cầm trong tay đâm kiếm chiến sĩ, cũng từ cánh bọc đánh cắt đứt Dương Phong đường lui. Tại ba tên chiến sĩ phía sau, nhưng là đứng hai tên tu sĩ kim đan, một khuôn mặt băng hàn nhìn chằm chằm Dương Phong. Tôn Thái khẽ cười nói, Dương Phong, ngài nhân tài như vậy, chúng ta Tôn nhà 10 phần cần, xin ngài gia nhập chúng ta Tôn nhà, dạng này ngài xuất sắc năng lực mới có bày ra không gian. Dương Phong khẽ chau mày nói, nếu như ta không gia nhập đây. Nghe được Dương Phong lời nói, Tôn Thái ngữ tức giận bình thản nói, nếu như ngài không gia nhập, như vậy 10 phần tiếc nuối, hôm nay liền là của ngài tử kỳ. Hoàng đế bệ hạ đã vì ngài thủ cấp mở ra treo giải trên trời cái kia. Ta 10 phần tâm động đây. Nếu dạng này, như vậy các người liền đi đi chết đi. Dương Phong trong hai mắt hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Vung tay lên, 30 khỏa hấp huyết ma đằng hạt giống bỗng nhiên bay ra. Điên cuồng sinh trưởng trở thành nguyên một đám mọc ra vô số bén nhọn gai ngược cùng đằng cần quái. Vật. Dương Phong, ngài chế tạo pháp kiếm, đặc biệt sắc bén, ta rất ưa thích. Nhìn thấy Dương Phong động tác, Tôn Thái cười nhạt một tiếng, trực tiếp bước về phía trước một bước, bát giai chiến sĩ khủng bố đấu khí lập tức bộc phát. Bên hông pháp kiếm lập tức ra khỏi vỏ, giống như tinh thần đồng dạng kiếm quang, ung dung xé rách 30 khỏa hấp huyết ma đằng phòng ngự. Một kiếm chém vỡ 30 khỏa hấp huyết ma đằng hạt giống hạch tâm. 30 khỏa hấp huyết ma đằng hạt giống hạch tâm vừa vỡ, tất cả sợi đằng đều một chút khô héo, tản mát tại trên mặt đất, tản ra từng đợt khói đen, dần dần sụp đổ, tinh thần gai nhọn. Đúng lúc này, Vương Ngạ nở nụ cười xinh đẹp, cường đại tinh thần lực phun trào. Một đạo cô đọng tinh thần lực hóa thành một cái gai nhọn, hướng Dương Phong trong đầu đâm tới. Cùng lúc đó, ba tên chiến sĩ lập tức bạo phát ra thất giai chiến sĩ khủng bố đấu khí. Ba thanh trường kiếm, từ phương hướng khác nhau hướng về Dương Phong trên người chém tới. Nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Dương Phong bên hông pháp kiếm lập tức ra khỏi vỏ, một đạo sáng chói vô cùng kiếm quang, hóa thành một đạo huyền áo hình cung, tại ba tên thất giai chiến sĩ thân thể bên trên xoắn một phát. Ba tên thất giai chiến sĩ thân thể lập tức bị chém làm hai đoạn, máu tươi văng khắp nơi. Tại ba tên thất giai chiến sĩ sau lưng hai tên tu sĩ kim đan, thể nội pháp lực phun trào. Hai đoàn hỏa cầu mang theo nóng bỏng vô cùng hỏa diễm, hung hăng đánh vào Dương Phong thân thể bên trên. Kinh khủng nhiệt độ cao cùng hỏa diễm lập tức đem Dương Phong thôn phệ. Tại kinh khủng hỏa diễm chi chung, Dương Phong thân hình nhanh chóng xuyên phá hỏa diễm, lập tức xuất hiện ở hai tên tu sĩ kim đan trước đó. Kiếm quang lóe lên, hai tên tu sĩ kim đan một đầu lập tức bay lên cao cao. Vô tận nhiệt huyết từ lồng ngực của bọn họ bên trong phun ra, rải xuống đại địa. Gặp một màn này, Vương Ngà nhướng mày, thể nội pháp lực khẽ động, liền bay đến Tôn Thái bên người, nắm lên Tôn Thái, liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Nhìn xem Vương Thà cùng Tôn Thái bỏ chạy bóng lưng, Dương Phong trầm tư một chút, nghĩ đến kế hoạch tương lai. Liền bỏ đi đánh giết hai người dự định, chậm rãi đi xuống tường thành, tìm tới Hàn Thiên Minh. Nhìn thấy Hàn Thiên Minh đằng sau, Dương Phong liền ngữ tức giận bình thản nói ra: các ngươi tu sĩ đoàn cùng quân đoàn thứ hai cùng một chỗ tiến công Đều Sơn Thành. Quân đoàn thứ nhất là từ Hải Chú Tâm huấn luyện 2.000 kỵ binh. Tại quân đoàn thứ nhất bên trong hội tụ Hắc Thạch thành phần lớn cao thủ. Quân đoàn thứ hai nhưng là từ 5.000 nô lệ tạo thành lính mới đoàn. Sức chiến đấu cực kỳ thấp xuống. Dù cho trang bị từ liệt diễm quân đoàn bên trong tịch thu được đại lượng vũ khí trang bị, sức chiến đấu cũng so Tây Sơn Hành tỉnh địa phương thủ vệ binh sĩ còn muốn kém quá nhiều. Có điều, quân đoàn thứ hai coi như thực lực lại thấp kém. Có tu sĩ nhân tộc đoàn cái này vô cùng cường đại sức chiến đấu giúp đỡ. Tây Sơn Hành tỉnh cũng cơ bản bên trên không có một cái lực lượng có thể chống lại. Một tên từ Nguyên Anh tu sĩ lãnh đạo hơn 100 tên trúc cơ tu sĩ. Nếu như chiến thuật thỏa đáng, thậm chí có khả năng đánh giết một tên cửu giai kiếm thánh. Đây chính là tu sĩ nhân tộc đoàn chỗ kinh khủng. Nghe được Dương Phong lời nói, Hàn Thiên Minh chần chờ một lúc nói: thành chủ đại nhân, đại càn đế quốc cường cùng lắm là ngài có thể tưởng tượng. Sau lưng của hắn có thần linh chiếu cố, ngài coi như đặt xuống Tây Sơn Hành tỉnh, cũng tuyệt đối thủ không được. Đại càn đế quốc là tiểu thiên thế giới giàu có nhất đế quốc, cũng là tên kia hỗn độn cảnh cường giả hậu đại thành lập đế quốc, bị tiểu thiên thế giới che chở. Một khi có người uy hiếp được đại càn đế quốc thống trị, thiên đạo liền sẽ hạ xuống phân thân, trợ giúp đại càn đế quốc giải quyết nguy cơ, làm đại càn đế quốc vĩnh thế tồn tại hạ đi. Nghe được Hàn Thiên Minh lời nói, Dương Phong cười nhạt một cái nói: không sao, ngược lại ta cũng không có tính toán giữ vững Tây Sơn Hành tỉnh. Ta chỉ cần đem Tây Sơn Hành tỉnh cướp bóc hết sạch, liền có thể thu binh. Hàn Thiên Minh lạnh cả tim, giờ mới hiểu được Dương Phong tại sao mỗi công hãm một cái thành thị, liền đem cái thành phố kia người ở bên trong miệng cướp giật hết sạch, hướng về Hắc Thạch thành vận tiễn. Tây Sơn Hành tỉnh nếu như bị Dương Phong như thế lộng một trận, ít nhất trong vòng 10 năm không còn cách nào khôi phục nguyên tức giận. Đại càn đế quốc mong muốn từ Tây Sơn Hành tỉnh tiến công Dương Phong, đem sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Hàn Thiên Minh do dự một chút, cắn răng nói: đại nhân, dạng này không phải quá tàn khốc sao? Nghe được Hàn Thiên Minh lời nói, Dương Phong hơi sững sờ, khẽ cười nói: Hắc Thạch Hoang Nguyên chiến dịch, như chiến bại chính là ta, chúng ta Hắc Thạch thành mấy vạn người sẽ có kết cục gì? Ngài nên không phải không biết à? Khi đó, ngài tại sao không nghĩ tới tàn khốc cái từ này? Hàn Thiên Minh lập tức á khẩu không trả lời được. Hắc Thạch thành nếu là chiến bại, bên trong tất cả mọi người sẽ bị liệt diễm quân đoàn bắt, luôn làm nô lệ, bán cho những người khác. Hắc Thạch thành tất cả tài phú cũng sẽ bị lược đoạt hết sạch. Có điều, lúc ấy Hàn Thiên Minh căn bản không có đem Hắc Thạch thành bên trong nô lệ làm người nhìn. Ngay cả Dương Phong cũng không có bị hắn để vào mắt. Hắn chính Xuân Phong đắc ý thời điểm, như thế nào sẽ đem tàn khốc cái từ này để trong lòng bên trên. Dương Phong thản nhiên nói: hiện tại đã là chúng ta Hắc Thạch thành người, sinh tử của ngươi, vinh nhục đều cùng chúng ta Hắc Thạch thành nối liền thành một thể. Nếu như tương lai ngươi biểu hiện được tốt, ta còn có thể đem tấn thăng hóa thần tu sĩ phương pháp nói cho ngươi, để ngươi trở thành một tên cường đại hóa thần tu sĩ. Hóa thần tu sĩ? Hàn Thiên Minh nghe vậy, hai mắt một chút phóng ra kỳ chờ vô cùng quang mang. Dương Phong theo tay vừa lộn, trực tiếp ném ra một chồng tu luyện bút ký, thường thường hướng Hàn Thiên Minh bay đi. http://www.sop.com.txt/90316207297 HTML. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?